Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo lập tức đứng dậy. Trì Ngữ Mặc tóm lấy cổ tay của Lý Hạo. Đối diện Lôi Đình Lệ nói. Sáng sớm có ai ăn cánh gà đâu. Quá dầu mỡ rồi. Lôi Đình Lệ đáp lại một tiếng. Lý Hạo liếc Lôi Đình Lệ. Lại nhìn Trì Ngữ Mặc. Ở trên vị trí ngồi xuống. Không dễ dàng gì ăn xong bữa sáng. Lôi Tổng, bây giờ đã 8 giờ rồi. Tôi muốn quay về đón chị gái tôi. Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Tôi đã kêu người đi đón chị cô rồi. Bọn họ bây giờ chắc đã ở bệnh viện làm xét nghiệm rồi. Lôi Đình Lệ nói. Khơ, Trì Ngữ Mặc đáp tiếng. Trong đầu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu đã như thế, chị gái đi xét nghiệm không cần cô xuất hiện. Anh ta tại sao cứ muốn cô xuất hiện? Chẳng nhẽ là bởi vì cô đi gặp Tống Nghị Nam. Vì vậy anh ta nhất thiết muốn cô quay về. Phụ nữ, toàn là nghĩ lung tung. Đến cuối cùng, chẳng qua là tự chuốc lấy phiền toái. Cô đi Tần Châu gặp Tống Nghị Nam rồi. Lôi Đình Lệ hỏi, mặt không có biểu cảm gì. Cô từ không sâu thẳm trong mắt của anh ta nhìn không ra anh ta rốt cuộc muốn cái gì. Gật đầu, tôi đi gặp anh ấy rồi. Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh đi mấy phần. Càng thêm thầm lặng, chằm chằm nhìn cô, có chút lạnh lùng. Lý Hạo nhìn tình hình không ổn. Cười nói, ăn xong cơm rồi, có muốn thay đổi địa điểm nói chuyện không? Lý Hạo, Lôi Đình Lệ quát lên. Lạnh băng nói, đi ra, ồ, Lý Hạo nhìn một cái Trì Ngữ Mặc. Có chút lo lắng, đi ra, đóng cửa lại, Trì Ngữ Mặc, cô biết. Tôi không phải là một người tốt trên mặt ý nghĩa. Vì đạt được mục đích của tôi, tôi có thể không từ thủ đoạn. Cô sẽ không thể tưởng tượng nổi sự ức chế bôi nhọ đối thủ đâu. Lôi Đình Lệ nói rất nghiêm túc. Những điều đó, cô đích thực đều biết. Lúc trước có nghe nói qua. Bây giờ nhìn thấy rồi. Không biết Lôi Đình Lệ là có ý gì. Không có tiếp lời nói của anh ta. Tôi đã điều tra được chứng cứ chứng khoán là của Tống Nghị Nam. Ủy ban điều tiết chứng khoán chuẩn bị tố cáo anh ta. Trong đám người lần trước đưa cô đi gặp, chính là lão đại của ủy ban điều tiết chứng khoán. Tôi chỉ cần xen ngang vào, thì có thể khiến anh ta nợ tài sản lên đến 100 triệu. Khiến anh ta cả đời đều không thể lật mình. Lôi Đình Lệ hững hờ nói. Trì Ngữ Mặc trong lòng hồi hộp một chút. Trầm lặng xuống. Chuyện cô lo lắng nhất, vẫn phát sinh rồi. Anh ấy và anh không có thù oán gì. Không thể bỏ qua cho anh ấy sao? Trì Ngữ Mặc bất lực cầu xin. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua đôi mắt sâu thẳm đó. Tôi bỏ qua hay không bỏ qua anh ta? Quyết định ở cô. Tôi muốn đứa trẻ trong bụng của cô. Cô ở bên cạnh tôi một năm. Sau một năm, tôi cho cô rời xa. Cho cô tự do. Vì vậy, anh ta cứ muốn cô quay lại. Không phải là bởi vì thích cô, mà là sợ cô phá bỏ đứa trẻ trong bụng. Nói đi nói lại, anh ta vẫn là muốn đứa trẻ này. Anh và ai đều có thể sinh con được. Lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Trì Ngữ Mặc bất lực nói. Đó không phải là chuyện cô cần phải suy nghĩ. Lôi Đình Lệ quen áp chế. Trong mắt có chút tình cảm khác lạ. Anh không muốn áp chế với cô. Chỉ là, anh vẫn không hiểu biểu đạt khác. Anh chỉ là mong muốn cô ấy ở lại bên cạnh mình mà thôi. Cô không cần phải trả lời tôi ngay. Tối hôm nay trước 12 giờ, tôi đợi câu trả lời của cô. Nếu như cô không trả lời, ngày mai, tôi sẽ động thủ. Lôi Đình Lệ tự thuật rất đơn giản. Đứng dậy, đi ra phía bên ngoài. Trì Ngữ Mặc sững sờ ngồi tại chỗ. Thực tế chính là như thế. Không thể đi theo kế hoạch được. Có kiểu cảm giác rất chán trường sa sút tinh thần. Cô vừa mới chấp nhận hòa hợp với Tống Nghị Nam. Trì Ngữ Mặc suy sụp gục trên bàn. Lý Hạo tiến vào trong. Nói với Trì Ngữ Mặc. Lôi Tổng đã rời đi rồi. Anh ấy kêu tôi đưa cô đến bệnh viện. Nếu như chị gái cô cấy ghép thành công. Chi phí cô cũng không cần phải lo lắng. Lôi Tổng sẽ trả. Lý Hạo, tôi phải làm sao đây? Lôi Đình Lệ muốn đứa trẻ trong bụng của tôi. Trì Ngữ Mặc thẫn thờ nói. Vậy thì sinh ra thôi. Lôi Tổng sẽ đối tốt với cô. Và lại, khẳng định là Kiều Thăng Thiên đó. Con của cô và Lôi Tổng, khẳng định cũng rất đẹp trai. Lý Hạo cười nói, Trì Ngữ mặc một câu cũng không muốn nói. Động đậy cũng không, đặc biệt phiền toái. Chuông điện thoại reo lên. Cô nghĩ là của Vương Tuệ Phần, nhìn là của Thường Lưu Nguyệt. Không nhắc máy, cũng biết Thường Lưu Nguyệt sẽ nói cái gì. Còn có 2 ngày thì phát tiền lương rồi. Phát xong tiền lương cô sẽ rời bỏ. Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi. Vẫn là nhắc máy. Trì Ngữ Mặc, cô ở phòng bệnh nào? Tôi đại diện công ty đến thăm cô. Thường Lưu Nguyệt nói giọng kỳ quái. Tôi lúc trước ra viện đi thành phố Thanh Đài. Chuyện của hộ gia đình đã giải quyết xong rồi. Tôi ngày mai thì sẽ đến làm việc. Cô cứ luôn xuất quỷ nhập thần như thế sao? Vào bệnh viện không báo cáo. Cần phải tôi gọi điện thoại cho cô. Ra viện cũng không nói một tiếng. Thái độ làm việc của cô như thế sao? Còn muốn chuyển chính thức không? Thường Lưu Nguyệt phát nóng nói. Tôi chỉ cần làm tốt chuyện tôi cần phải làm là được rồi. Thịnh Thiên đối với hạng mục khống chế quản lý nhân viên rất thả lỏng. Đó là trước đây. Vì vậy công ty thêm phó tổ trưởng. Chính là quản lý những người chậm chạp tự do như bọn cô đó. Trì Ngữ Mặc cau mày. Hôm nay không có tâm trạng tranh cãi và lý luận với cô ta. Tôi biết rồi. Như thế trước đã. Tôi ở đây có việc. Ngày mai tôi sẽ đến công ty. Sẽ báo cáo tình hình chi tiết cho cô. Trì Ngữ Mặc nó xong. Không cho Thường Lưu Nguyệt cơ hội nói tiếp. Dập máy luôn. Lý Hạo an ủi nói. Công việc chính là như vậy. Chúng ta làm việc cả đời. Vẫn không nhiều bằng Lôi Tổng trong 1 phút kiếm. Vì vậy có lúc nghĩ ngợi. Lôi Tổng cho tôi 10 triệu tệ. Tôi có thể cả đời đều không phải làm việc nữa. Hưởng phúc rồi. Trì Ngữ Mặc nghe ám thị của anh ta. Chấm. Lôi Đình Lệ chỉ muốn đứa trẻ. Tôi thực tế lo lắng đứa trẻ sau khi sinh ra. Tôi không nỡ bỏ nữa. Vậy thì cô trăm phương nghìn kế chiếm được con tim của Lôi Tổng. Như vậy. Đứa trẻ có thể ở cùng với cả bố và mẹ rồi. Lý Hạo kiến nghị nói. Tôi không thể chiếm được trái tim của Lôi Tổng. Trì Ngữ Mặc rất quả quyết nói. Nếu như Lôi Tổng tình nguyện lấy cô thì sao? Để cô là người vợ trên danh nghĩa. Người mẹ của đứa trẻ. Không thể nào. Bạn gái của anh ta là con gái của Phó Tổng thống. Làm sao luân phiên cũng không thể luân phiên đến tôi. Lý Hạo cũng trầm mặc luôn. Đích thực, dựa theo thân phận địa vị, làm sao luân phiên đến Trì Ngữ Mặc được? Lôi Tổng giống như thái tử vậy. Thê tần mang thai, có thể trở thành gì? Con cái gọi vợ bé của cha thời xưa. Nhưng mà không cách nào trở thành thái tử phi được. Thái tử phi vẫn là cần phải có quyền quý. Như thế mới có thể giúp vị trí của thái tử ngồi chắc. Vậy thì cô bây giờ muốn đi đâu à? Tôi đưa cô đi. Lý Hạo nói. Chị tôi bên cạnh có mẹ tôi ở cùng rồi. Tôi đi nữa. Thực tế, cũng không giúp được cái gì. Mẹ tôi khẳng định vẫn sẽ hỏi tôi chuyện của Lôi Đình Lệ. Tôi muốn một mình đi dạo công viên. Anh không cần phải đi theo đâu. Trì Ngữ Mặc nhỏ nhẹ nói. Cô muốn đi công viên. Tôi đưa cô đi. Thôi thì đi đến công viên gần nhà của tôi đi. Tôi mệt rồi còn có thể về nhà nghỉ ngơi. Trì Ngữ Mặc nói. Thực tế. Trong lòng cô cũng đã có đáp án. Cô là không thể lại hại Tống Nghị Nam nữa. Vì vậy, cô trong 1 năm, bắt buộc phải ở bên cạnh Lôi Đình Lệ. Có thể, sẽ lại 1 lần nữa bỏ lỡ Tống Nghị Nam. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Cách chương.